miệng thỉnh thoảng còn nói ra một câu. Phương Hạo Vân toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn càng lúc càng hoài nghi, thân phận của mình có thể là đã bại lộ rồi sao? Hơi thoáng do dự, hắn đẩy Đinh Tuyết Nhu ra, đặt thân thể của cô dựa vào ghế sofa. Nếu Vương Hà có ở nhà thì tốt, hắn có thể giao Đinh Tuyết Nhu đang say rượu cho Vương Hà. Nhưng mà lúc này, hắn hình như là không thể rời đi được. Đinh Tuyết Nhu có vẻ rất say rồi, nếu hắn đi khỏi, nhỡ đâu Đinh Tuyết Nhu gặp phải chuyện gì không may thì biết làm sao bây giờ. Cứ cân nhắc mãi, hắn quyết định sẽ lưu lại tạm thời chăm sóc cho Đinh Tuyết Nhu, chờ tới khi Vương Hà trở về. Có điều nói đi cũng phải nói lại, lá gan của Đinh Tuyết Nhu cũng quả thật là quá lớn đi, lại dám uống rượu ở trước mặt một người đàn ông, chẳng lẽ cô thực sự không sợ một chút nào hay sao? Hay là, cô ta đang cố ý khảo nghiệm chính mình? Hạo Vân, em nhớ anh. Đinh Tuyết Nhu càng lúc càng mơ hồ, thanh âm cũng càng nhỏ đi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, ôm ngang lấy cô, đi vào trong phòng ngủ đặt cô nằm lên giường, rồi phủ chăn lên. Tuy rằng trong phòng ngủ rất ấm, nhưng mà người say rượu rất dễ bị cảm lạnh. Có lẽ là bởi vì trong phòng rất ấm áp, sau khi tiến vào trong chăn, Đinh Tuyết Nhu thiếp đi rất nhanh, từ trong cánh mũi phát ra những tiếng hít thở nho nhỏ. Phương Hạo Vân rốt cục cũng thở ra được một hơi, cuối cùng cũng ngủ rồi, chỉ cần không làm ầm ĩ là được, những lời nói lúc trước của Đinh Tuyết Nhu quả là làm cho hắn mất hồn mất vía. Ngồi lên trên mép giường, nhìn gương mặt còn chưa lau khô nước mắt của cô gái, Phương Hạo Vân thở dài một hơi yếu ớt, theo bản năng vươn tay ra nhẹ nhàng lau qua một chút. Không biết vì sao, trong lòng hắn dường như cũng không hận Đinh Tuyết Nhu như bình thường nữa. Đương nhiên, vết thương đã từng trải qua, cũng không phải dễ dàng có thể vá lại được. Hạo Vân, em sai rồi. Đinh Tuyết Nhu trong lúc ngủ dường như gặp phải ác mộng đáng sợ gì đó, hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, không ngừng nói ra những lời mê sảng. Phương Hạo Vân thấy thế, vội vàng lay tỉnh cô dậy, không thể bị bóng đè. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô. Uệ, rõ ràng là lay tỉnh, cuối cùng lại lay thành hôn mê. Đinh Tuyết Nhu vốn tửu lượng cũng không tốt, hôm nay lại uống vào nhiều rượu như vậy, dạ dày đã phải chịu nhiều khổ sở. Trải qua một hồi lay động của Phương Hạo Vân, cô lập tức liền nôn ra, phun thẳng vào Hạo Vân đang ở bên cạnh cô. Đương nhiên, cổ áo của cô cũng bị dơ rồi. Phương Hạo Vân cảm thấy buồn bực, xem ra hôm nay mình tới đây đúng là suối quẩy rồi. Chẳng những phải hầu hạ một cô gái suy sụp say rượu, lại còn bị nôn lên cả người. Hiển nhiên, không thể mặc cái áo này được nữa. Hắn vội vàng cởi áo ra ném vào giỏ quần áo ở trong phòng vệ sinh, cũng may là trên người hắn còn mặc một chiếc áo mỏng, chứ không đến mức là cởi trần trùng trục. Sau khi trở lại phòng ngủ, Phương Hạo Vân thấy Đinh Tuyết Nhu cũng đã lại chìm vào giấc ngủ, khóe miệng, trên ngực của cô đầy những vết dơ. Nhìn rất là ghê. Hơi thoáng do dự, hắn quyết định gọi điện thoại cho Vương Hà, bảo cô về đây giúp Phương Tuyết Di thay quần áo. Chuyện này không phải là một người đàn ông như hắn có thể làm được. Chỉ có điều là gọi liên tục mấy lần, tổng đài đều thông báo là ngoài vùng phủ sóng, có trời mới biết được bà cô Vương Hà đó đi cái chỗ nào rồi. Tình huống hiện tại là không có Vương Hà, Đinh Tuyết Nhu lại say rượu. Chỉ có thể trông cậy vào mình hắn mà thôi. Hắn thật sự không đành lòng nhìn Đinh Tuyết Nhu dơ giấy như vậy. Hơn nữa, nhìn những vết dơ này, chính trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hít sâu một hơi, Phương Hạo Vân đưa tay hướng về phía cổ áo của Đinh Tuyết Nhu. Đương nhiên, hắn chỉ muốn giúp cô thay một bộ quần áo khác mà thôi. Chỉ có điều hôm nay Đinh Tuyết Nhu mặc váy, nếu cởi cái váy này ra, thì trên người chỉ còn có nội y 3 điểm. Phương Hạo Vân có chút do dự. Nếu thật sự cởi sạch váy của Đinh Tuyết Nhu ra, về sau làm sao mà giải thích cho rõ ràng được? Có cách. Ngay trong lúc hết sức khó xử, Phương Hạo Vân đột nhiên nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Hắn ra phòng khách tìm thấy cái kéo ở trong tủ, thật cẩn thận cắt đi những phần y phục bị dính vết bẩn. Dùng cách này sẽ không cần phải cởi váy của cô ra. Sau khi xong việc, hắn lại phát hiện, ở trên ngực của Đinh Tuyết Nhu vẫn còn có một vài vết bẩn sặc, đó chính là da thịt đó nha, tóm lại cũng không thể dùng kéo mà cắt đi được phải không? Hắn vội vàng vào trong phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn mặt, dấp một chút nước, rồi nhẹ nhàng mà chà sát, cho tới khi lau hết những vết bẩn kia đi. Cuối cùng, hắn lại lau lau khóe miệng của Đinh Tuyết Nhu. Cho đến khi làm xong hết, Phương Hạo Vân thở dài ra một hơi, thật sự. Cho tới tận bây giờ hắn còn chưa từng hầu hạ một cô gái nào giống như hôm nay. Sờ sờ lên trán của Đinh Tuyết Nhu, cảm thấy mọi thứ của cô đều bình thường, Phương Hạo Vân cũng an tâm hơn, dành thời gian vào phòng vệ sinh giặt qua cái áo khoác của mình, rồi treo lên móc áo. Hạo Vân, trở lại phòng ngủ, hắn lại một lần nữa nghe được tiếng nói mê man của Đinh Tuyết Nhu. Một khắc đó, trong lòng hắn có sự khó chịu không thể nói nên lời. Đầu óc lại bắt đầu rối loạn, ngồi ở trên mép giường. Hắn lại sờ vào trán của Đinh Tuyết Nhu, hình như là hơi nóng lên, hẳn là bị sốt rồi. Suy nghĩ một chút, hắn vội vàng tìm kiếm ở trong phòng, cuối cùng cũng tìm ra được thuốc hạ sốt. Đinh tiểu thư, cô phải uống thuốc một chút. Phương Hạo Vân thấp giọng hô lên một tiếng, có kinh nghiệm từ lần trước, Phương Hạo Vân lúc này không dám lay động cô nữa, để tránh cho cô lại nôn ra một lần nữa. Đến lúc đó, hắn thực sẽ không biết phải làm sao nữa. Dưới tác dụng của cồn, Đinh Tuyết Nhu ngủ thực sự rất say, mặc cho Phương Hạo Vân gọi cô như thế nào, cô cũng không hề có một phản ứng gì. Hạo Vân lại sờ lên trán cô, càng lúc càng nóng rồi, phải nhanh uống thuốc mới được. Rót một chén nước, nâng Đinh Tuyết Nhu đang ngủ say lên, ôm vào trong lòng mình, để cho cô dựa vào ngực của mình, sau đó mở miệng của cô ra, cho một viên thuốc vào, rồi dốc một chút nước mát vào miệng cô. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân đặt Đinh Tuyết Nhu nằm thẳng lại, lại đi tới ngăn tủ tiếp tục tìm thấy được một lọ thuốc tỉnh rượu nhập khẩu hiệu quả nhanh. Phương Hạo Vân vô cùng cao hứng, có thứ này rồi, Đinh Tuyết Nhu rất nhanh sẽ tỉnh lại, đến lúc đó là mình được giải thoát rồi. Hôm nay hắn còn có chuyện, không thể cứ ở chỗ này mãi được. Theo nếp cũ, Phương Hạo Vân lại kéo Đinh Tuyết Nhu vào lòng, dựa theo phương pháp vừa rồi giúp cô uống 3 viên thuốc. Sau đó lại đặt cô nằm lên giường. Hắn nhìn vào chữ ghi trên lọ thuốc, chỉ sau 10 phút là có thể tỉnh rượu. Phương Hạo Vân quyết định sẽ ngồi trong 10 phút. Hạo Vân. Đinh Tuyết Nhu mới im lặng được một chút lại bắt đầu nói mê. Miệng gọi vẫn là tên của Phương Hạo Vân. Theo như Phương Hạo Vân làm công tác thống kê sơ qua, từ lúc say rượu tới lúc này, Đinh Tuyết Nhu đã kêu tên của hắn không ít hơn 50 lần. Có thể thấy được, địa vị của Hạo Vân ở trong lòng cô là như thế nào. Không được rời xa em. Hạo Vân. Đột nhiên, bàn tay của Đinh Tuyết Nhu lại trở nên lộn xộn, cầm nắm lung tung, trong lúc vô tình bắt được bàn tay của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, chỉ một chốc sau đôi tay nhỏ bé đó đã bị hắn nhanh chóng nắm chặt. Chỉ có điều lúc này tâm tình không bình thường, cảm giác đương nhiên cũng không bình thường. Không thể phủ nhận là, đôi tay nhỏ của Đinh Tuyết Nhu rất ấm ấp, rất mịn màng, nhưng mà hắn vẫn quyết định thả ra, cho dù là sỗ sàng lợi dụng, hắn cũng sẽ không làm ở dưới loại trường hợp như thế này. Vốn định rút tay của mình về, nhưng mà Phương Hạo Vân phát hiện ra rằng Đinh Tuyết Nhu dường như đang gồng hết sức, mà nắm chặt lấy tay mình, không dễ mà rút về được. Thả tay ra. Phương Hạo Vân thấp giọng hô một tiếng, rồi lại dùng sức, lần này hắn dùng sức rất mạnh, thuận lợi rút được tay trở về, có điều Đinh Tuyết Nhu cũng bị lay tỉnh dậy. Cô khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phương Hạo Vân, gần như là theo bản năng kinh hô một tiếng, anh muốn làm cái gì? Phương Hạo Vân cảm thấy buồn bực, lời này hẳn phải là hắn hỏi mới phải chứ, lúc trước là do cô ta chủ động nắm lấy tay mình mà. Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Phương Hạo Vân vội vàng giải thích, cô uống say, còn phát sốt, tôi giúp cô uống thuốc. Cô đừng hiểu lầm, tôi làm rất quy củ đó. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy thế, vội vàng cúi đầu xuống xem y phục của mình. Khi cô nhìn thấy bộ lễ phục trị giá 500 ngàn của mình bị cắt ra một mảng, lập tức liền phát ra một tiếng hét kinh hãi, anh, y phục của tôi sao lại bị như vậy, anh rốt cuộc là đã làm gì tôi? Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, lập tức chỉ vào bộ lễ phục dạ hội của Đinh Tuyết Nhu, hỏi, cô bảo là bộ y phục của cô trị giá 500 ngàn, thật vậy à? Thôi, để tôi bồi thường cho cô là được. Đinh Tuyết Nhu bán tín bán nghi, tay nhỏ bé ở trong chăn vụng trộm sờ soạng vài cái xuống hạ thân của mình, sau khi xác định là không có việc gì. Vẻ hồi hộp trên khuôn mặt của cô mới biến mất. Sau đó, hai người cứ nhìn nhau một hồi, Đinh Tuyết Nhu mở miệng trước, thực có lỗi. Tôi không nên hiểu lầm anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Nói xong, Đinh Tuyết Nhu nở một nụ cười dễ thương với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân muốn nói cái gì đó, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên. Nhìn số điện thoại hiển thị, là Kim Phi gọi tới, Phương Hạo Vân vội vàng đón điện thoại. Bên kia đầu dây truyền tới tiếng cười của Kim Phi, Phương thiếu gia. Nói cho anh một tin tốt nè, nhà đất Thiên Hồng đã bị ngừng hoạt động rồi. Ừm, tôi biết rồi. Chuyện này vốn đã nằm trong dự kiến. Sau khi Phương Hạo Vân nghe được cũng không có gì kích động, cũng không có vẻ hưng phấn. Hạo Vân, anh đang ở đâu vậy? Tôi chờ anh ở văn phòng, chúng ta đi uống vài chén đi. Kim Phi đưa ra lời mời, chuyện tình lần này, cô chỉ là nhấc tay nhấc chân, nhưng mà tiền lời kiếm được lại không hề ít. Phương Hạo Vân nhìn sang Đinh Tuyết Nhu, có chút lo lắng, rồi nói, như vậy đi. Chờ một chút rồi tôi tới tìm cô, hiện giờ tôi còn đang có việc, tạm thời chưa dứt ra được. Nói xong, liền tắt cuộc gọi. Đinh Tuyết Nhu cũng đã ngồi ở trên giường rồi, cô nhìn Phương Hạo Vân, thấp giọng nói, Hạo Vân, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn thay đổi y phục. Phương Hạo Vân vội vàng ra khỏi phòng ngủ của Đinh Tuyết Nhu. Chỉ một lát sau, hắn đã nghe thấy tiếng nước suối rào rào, hiển nhiên là Đinh Tuyết Nhu chẳng những thay quần áo, mà còn tắm rửa nữa. Dù sao cô cũng bị nôn vì uống rượu mà. Phương Hạo Vân biết, lúc này Đinh Tuyết Nhu nhất định là đã lõa thể rồi. Hắn tận lực khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, ngồi lên sofa nghĩ tới công việc. Như là, tối nay phải làm thế nào để làm nhục Tưởng Đại Phát. Hạo Vân, y phục của anh cũng bị tôi làm bẩn rồi. Thực sự là xin lỗi. Vừa rồi hình như anh chưa giặt sạch, tôi đã giúp anh giặt sạch sẽ rồi. Nhưng chắc là phải đến tối mới khô được, anh không vội đi ra ngoài chứ. Chỉ một lát sau, Đinh Tuyết Nhu cũng đã xong việc, thay một bộ đồ trong nhà đi ra phòng khách. Phương Hạo Vân thầm ngạc nhiên, thuốc tỉnh rượu nhập khẩu quả nhiên là hiệu quả. Chỉ sau một thời gian ngắn, Đinh Tuyết Nhu lại giống như là chưa từng có việc gì. Có điều hắn nhớ rõ rằng, lúc trước mình đã giặt quần áo khá là cẩn thận, hẳn là có giặt, vì sao cô lại nói là mình chưa giặt, còn giúp mình giặt thêm một lần nữa. Chẳng lẽ là cô ấy cố ý thế? Phương Hạo Vân hiểu ra, Đinh Tuyết Nhu cố ý giặt sạch lại y phục của hắn thêm một lần, mục đích chính là để cho hắn không được rời đi sớm. Nghĩ như vậy, Phương Hạo Vân mặt vẫn không đổi sắc nói tiếng cảm ơn cô Đinh tiểu thư. Kỳ thực tôi cũng không vội mặc y phục, dù sao bây giờ tôi cũng không có cởi trần. Hạo Vân, vừa rồi tôi mơ một giấc mơ. Đinh Tuyết Nhu ngồi ở trước mặt Phương Hạo Vân, mở miệng ra là rời đề tài luôn, tôi mơ thấy người đàn ông tôi yêu đã trở lại, anh ấy còn giúp tôi lau nước mắt nữa. Thật à? Vậy tôi chúc cho giấc mộng đẹp của cô trở thành sự thật. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Đinh Tuyết Nhu nhướng mày lên, ánh mắt dừng lại trên người Phương Hạo Vân, hỏi, Hạo Vân, anh bảo giấc mộng của tôi liệu có trở thành sự thật được không? Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nhìn Đinh Tuyết Nhu thấp giọng nói, Đinh tiểu thư, cô hỏi tôi chuyện này, tôi chỉ có thể cho cô một câu chúc phúc mà thôi. Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Đinh Tuyết Nhu mặt không đổi sắc đáp lại, rồi lập tức lại nhìn vào Phương Hạo Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười nói, anh thật sự không lạnh à? Nếu như anh thấy lạnh, tôi có thể đi tìm cho anh một bộ quần áo mặc tạm. Ở chỗ của cô có quần áo nam à? Phương Hạo Vân tò mò hỏi lại một câu. Đương nhiên là không có. Đinh Tuyết Nhu đỏ mặt giải thích, ý tứ của tôi là, tôi có thể cho anh mượn quần áo để anh mặc tạm một lúc, nếu thật sự không được, thì tôi có thể ra ngoài mua cho anh một bộ quần áo mới. Không có việc gì, tôi thật sự không lạnh đâu. Nói giỡn à, với thân thể của Hạo Vân cho dù có cởi trần đi ra ngoài trời, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đương nhiên, ở trong cái thời đại văn minh này, cởi trần đi ra ngoài đường đúng là chuyện không lấy gì làm lễ độ. Phương Hạo Vân đảo ánh mắt qua, phát hiện ra rằng dấu vết của chiếc quần lót giữa hai chân cô vô cùng rõ ràng. Cô lúc trước mặc một chiếc quần lót màu đen, sau đó lại thay một bộ đồ trong nhà màu trắng, muốn không thấy cũng khó. Đương nhiên, Hạo Vân không phải là cố ý xem, nếu không thì cũng không phải tới tận lúc này mới phát hiện ra. Đinh Tuyết Nhu dường như cảm thấy được ánh mắt của Phương Hạo Vân có vẻ cổ quái. Cô theo bản năng sửa sang lại y phục của mình, ánh mắt đảo xuống, mặt đột nhiên biến sắc. Vừa rồi lúc thay quần áo cô quá vội vàng, cho nên không chú ý tới phối hợp màu sắc giữa quần lót và quần ngoài. Hai gò má vốn trắng mịn, lúc này đã đỏ ửng hết cả. Cô theo bản năng kẹp hai chân lại, hai tay bắt chéo đặt ở dưới bụng, ý đồ ngăn cản ánh mắt của Phương Hạo Vân. Chỉ có điều ánh mắt của Phương Hạo Vân, không hiểu là vô tình hay là cố ý cứ hướng về phía đó, khiến cho Đinh Tuyết Nhu cả người không được tự nhiên. Hơi do dự một chút, Đinh Tuyết Nhu rốt cục vẫn không che nổi nữa, nhìn khuôn mặt cô đã hồng đến như tích máu rồi. Hạo Vân, tôi xin phép một chút. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, lúc đầu là hắn vô tình, nhưng về sau thì là cố ý, hắn chính là muốn khiến cho Đinh Tuyết Nhu ngượng ngùng. Thừa dịp Đinh Tuyết Nhu vào nhà thay bộ quần áo khác, hắn vội vàng rón ra rón rén rời đi. Vừa rồi không đi là vì hắn cố kỵ Đinh Tuyết Nhu, say rượu sẽ có gì không an toàn, hiện giờ đã tốt rồi. Uống vào ba viên thuốc giải rượu, Đinh Tuyết Nhu dường như đã không có việc gì, hắn cũng không còn lo lắng nữa. Dưới tình huống trước mắt mà xét, chuyện Đinh Tuyết Nhu hoài nghi hắn là không thể nghi ngờ nữa rồi, hắn không muốn ở đây thêm nữa, có rời mới biết được cô nàng còn muốn dùng phương pháp gì để thử hắn nữa. 36 kế, kế chuồn là thượng. Sau khi thay chiếc quần lót màu đen, lại trở về phòng khách, Phương Hạo Vân sớm đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Đinh Tuyết Nhu tức đến mức dậm chân, vẫn để cho hắn chạy thoát. Có điều y phục của hắn còn ở đây, hắn kiểu gì chả phải quay lại. Thở phì phì ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một lúc, Đinh Tuyết Nhu gọi điện thoại cho Vương Hà. Nói cũng lạ, Phương Hạo Vân gọi thế nào cũng không được, Đinh Tuyết Nhu lại dễ dàng gọi được. Chị Hà, Hạo Vân đi rồi, chị về đi. Đinh Tuyết Nhu thản nhiên nói một câu, rồi liền cắt điện thoại. Không đến 10 phút, Vương Hà đã chạy về, bởi thế có thể thấy được cô vốn đang ở ngay trong khu đào nguyên này, căn bản là chưa từng rời khỏi. Phương Hạo Vân cảm giác rất đúng, hôm nay hắn đúng là đã trúng vào bẫy của Đinh Tuyết Nhu. Nhu Nhu, em không sao chứ? Hắn không động chân động tay gì với em đó chứ? Sau khi vào cửa, Vương Hà liền bóp hai má Đinh Tuyết Nhu nhìn trái nhìn phải, có vẻ rất là hồi hộp. Đinh Tuyết Nhu nhẹ nhàng cười, nói, chị Hà, em đã nói rồi mà, Hạo Vân không phải là người như vậy. Đúng rồi, em nghĩ chúng ta có thể sẽ có phát hiện mới, có điều. Có điều cái gì? Nhu Nhu, mau nói đi. em muốn chị sốt ruột muốn chết à? Tuy rằng Vương Hà cảm kích Phương Hạo Vân, nhưng mà đối với nhân phẩm của hắn cô vẫn còn có một chút lo lắng. Dù sao, ở trước mặt hắn chính là nữ hoàng ca nhạc, là nữ thần trong tim hàng ngàn hàng vạn thiếu niên đó. Hắn làm em tổn thất mất 500.000. Nhớ tới bộ y phục dạ hội quý báu kia của mình, Đinh Tuyết Nhu lại cảm thấy đau lòng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, người ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho mình. Khẽ cười một tiếng, Đinh Tuyết Nhu liền kể chuyện mình say rượu, cùng với chuyện bộ lễ phục dạ hội bị cắt hỏng cho Vương Hà nghe qua. Vương Hà nghe thấy thế, lập tức trợn tròn hai mắt, Nhu Nhu, lá gan của em thật ghê gớm nha, em không những uống rượu, lại còn dám uống trước mặt Phương Hạo Vân. Chị thật sự là phục em rồi, em sao có thể tự tin như vậy chứ? Không được, chị phải xem lại băng ghi hình, có trời mới biết bộ lễ phục dạ hội kia của em bị hỏng như thế nào. Chị Hà, em đi với chị, em cũng muốn nhìn xem trong lúc em đang say rượu, hắn làm những cái gì. Nói xong, hai người cùng nhau đi tới một căn phòng nhỏ ở bên cạnh nhà bếp. Ở trong phòng có bày mấy thiết bị điện tử, cùng với mấy cái máy tính. Vương Hà ngồi xuống thuần thục mở máy tính, sau vài cái thao tác, ở trên màn hình lập tức hiện lên quá trình từ lúc Phương Hạo Vân tiến vào cửa. Khi hình ảnh chạy tới lúc Phương Hạo Vân lấy tay lật lật mấy cái nội y, sắc mặt của Vương Hà lập tức liền ửng đỏ, những y phục này đều là của cô. Đồ háo sắc. Nhu Nhu, em xem hắn kìa, chị đã biết hắn căn bản không phải là người tốt mà. Vương Hà bấm bấm chuột, ý đồ muốn xóa đoạn này đi. Chờ đã. Đinh Tuyết Nhu ngăn Vương Hà lại, trầm giọng nói, chị Hà, không cần xóa vội, em muốn rõ ràng mọi chi tiết, cái này còn hữu ích với em. Vương Hà đành phải từ bỏ. Khi cô nhìn thấy Phương Hạo Vân lôi cái quần lót lụa màu tím của mình lên, trong lòng giật nảy một cái. Đừng xem cô ngày đó có ý muốn hiến thân cho Phương Hạo Vân, nhưng thực chất cô vẫn là một người phụ nữ tương đối truyền thống. Huống hồ, hành động của Phương Hạo Vân ở trong video thật sự là bỉ ổi. Trong lòng Đinh Tuyết Nhu cũng có chút tư vị không phải, có điều để xác định suy đoán của mình, cô không muốn bỏ qua một hình ảnh nào. Đồ háo sắc đáng chết, siêu háo sắc. Phương Hạo Vân nếu yêu cầu Vương Hà hiến thân báo đáp, cô tuyệt đối sẽ không nhăn mày đến một cái. Nhưng mà xem hành vi trước mắt này, lại khiến cho cô xấu hổ và giận dữ tới không chịu nổi. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng hành vi của Phương Hạo Vân có chút biến thái. Nhu Nhu. Em còn xem nữa à, tức chết chị mất. Vương Hà hận không thể tìm được một cái lỗ mà nhảy vào. Hai người đang uống rượu. Mãi mới qua được cái đoạn đó, Vương Hà lúc này mới thở ra một hơi. Chờ Đinh Tuyết Nhu xem xong rồi, chốc nữa cô nhất định phải cắt đoạn đó đi. Đinh Tuyết Nhu lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt thậm chí còn không chớp lấy một cái. Cô đang quan sát vẻ mặt và cử chỉ của Phương Hạo Vân. Vương Hà quệt miệng, thở phì phò nói. Nhu Nhu, em nhìn em xem, lại có thể chuốc rượu say cho chính mình. Về sau không được làm như vậy nữa. Đinh Tuyết Nhu mỉm cười, yên tâm đi chị Hà, hôm nay là em nắm chắc nên mới làm như vậy, nếu không thì chị cho rằng em là con ngốc à? Rất nhanh, hình ảnh trên màn hình đã đi tới thời khắc mấu chốt, cũng chính là những chuyện xảy ra sau khi Đinh Tuyết Nhu say rượu. Chỉ thấy cô hoa chân múa tay loạn cào cào, không ngừng la hét lung tung. Nhu Nhu, hóa ra khả năng uống rượu của em lại kém như vậy à? Vẻ mặt Vương Hà bỡn cợt. Cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi. Đinh Tuyết Nhu lúc này cũng không hề đỏ mặt, cô đang cẩn thận quan sát biểu hiện của Phương Hạo Vân khi cô đang say rượu, về phần những hành vi điên cuồng của cô, cứ xem như là thuốc dẫn đi. Chậc chậc, Nhu Nhu, em đúng là điên rồi. Vương Hà lại chỉ trỏ vào màn hình mà nói, chị Hà, chị xem, Hạo Vân thật sự là lấy kéo cắt y phục dạ hội của em. Xem đi, em đã nói rồi mà, Hạo Vân là một người đáng tin cậy mà. Hình ảnh lúc này đã chạy tới lúc Phương Hạo Vân giúp cô uống thuốc. Nhìn vẻ vội vã của Phương Hạo Vân, ánh mắt của Đinh Tuyết Nhu đã ướt đẫm, là anh ấy. Nhất định đúng là anh ấy rồi. Em có thể cảm giác được. Chị Hà, chị xem ánh mắt anh ấy đi. Quen thuộc đến mức nào? Anh ấy thật sự quan tâm đến em, yêu thương em. Có điều trong con ngươi của anh ấy lại có một chút hờn giận và không cam lòng. Chỉ có nhìn vào mắt của anh ấy mới thấy được trong lòng anh ấy mâu thuẫn đến mức nào. Vương Hà giữ lấy Đinh Tuyết Nhu đang kích động. Nói, Nhu Nhu, đừng vội đưa ra kết luận. Nói thực, trước kia chị chưa từng gặp Hạo Vân, nhưng mà chị cảm thấy rằng, em chỉ bằng những điều này mà phán đoán cậu ta chính là người mà em cần tìm, thì có phải là hơi hời hợt hay không? Một cô gái xinh đẹp giống như em, nếu được đàn ông chú ý thì chị thấy rằng cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, đó là lẽ đương nhiên rồi. Nghe Vương Hà nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu cũng bớt kích động hơn. Nói theo cách nào đó, lời của Vương Hà cũng không hề sai, đàn ông trời sinh đã có một loại quan tâm tới đàn bà. Huống chi lúc đó mình còn ở trong tình huống như vậy. Hắn đương nhiên sẽ quan tâm đến mình rồi. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, cỗ cảm giác quen thuộc đó, cùng với ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn là tồn tại chân thật, đối với sự phán đoán suy luận của mình, cô cảm thấy rằng vẫn có thể tin cậy được. Đương nhiên, bởi vì sự tình quan trọng, nên cô cũng sẽ cẩn trọng hơn. Chị Hà, như vậy đi, chị cứ đi làm việc của chị, em muốn một mình xem lại đoạn băng này. Đinh Tuyết Nhu quyết định tĩnh tâm xem lại vài lần. Vương Hà hơi do dự, nhăn nhó nói, Nhu Nhu, em muốn xem mấy lần chị cũng không có ý kiến, nhưng mà em phải đồng ý với chị một việc, là trước hết phải cắt đoạn kia đi đã. Đinh Tuyết Nhu đương nhiên hiểu được đoạn kia mà chị Hà nói là chỗ nào. Nói thật, cô cũng không thích đoạn đó tí nào, cắt đi là tốt nhất, dù sao hiện giờ cô cũng chỉ cần đoạn cuối thôi. Sau khi được cho phép, Vương Hà vội vàng mở phần mềm, cắt cái đoạn phim đáng xấu hổ kia đi. Sau khi xong việc, cô lại cẩn thận dặn dò, Nhu Nhu, hãy nghe chị nói, chuyện này hết sức quan trọng, chị khuyên em tốt nhất là không nên dễ dàng đưa ra kết luận gì. Nhất định phải thận trọng, rõ chưa? Vâng, em biết rồi. Đinh Tuyết Nhu gật gật đầu, ghé vào màn hình bắt đầu xem lại từ đầu, xem vô cùng cẩn thận, mỗi một hình ảnh đều không bỏ qua. Dần dần, cô lại càng tràn ngập niềm tin vào suy đoán của mình. Đương nhiên, hiện tại gần như cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có căn cứ xác thực. Đinh Tuyết Nhu quyết định phải tìm cơ hội khác để thử Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng không biết rằng mình đã bị âm thầm theo dõi ở trong nhà Đinh Tuyết Nhu. Lúc này, hắn đang đi tới Kim Bích Huy Hoàng, Trần Thiên Huy và Kim Phi đều đang chờ hắn ở đó. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, không hề nghi ngờ chính là một ngày đáng để chúc mừng. Trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt, địa ốc Thiên Hồng cuối cùng đã bị đình chỉ hoạt động trên sàn. Hơn nữa 30% cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ hiện giờ đã nằm toàn bộ trong tay bọn họ. Ngay chiều nay sau khi ngừng hoạt động, người của Trần Thiên Huy cũng đã bí mật tiếp xúc với cao tầng của địa ốc Thiên Hồng. Trước mặt lợi ích kinh tế khổng lồ, cho dù là những quản lý cao cấp cũng sẵn sàng buông bỏ cổ phiếu của mình để được Trần Thiên Huy bồi thường cho một khoản tương đối xa xỉ. Mà cho tới giờ phút này, Tưởng Đại Phát vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả. Hạo Vân, anh bận cái gì thế? Sao lúc này mới tới? Chúng tôi đã chuẩn bị cả champagne rồi này. Kim Phi thấy Phương Hạo Vân vào cửa, vội vàng đứng dậy ra đón, cũng không quản xung quanh có người hay không, lắc mông vài cái đã sát thân mình lại gần. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong mắt Trần Thiên Huy hiện lên một tia không vui, con mẹ này đang tính toán cái gì đây, chẳng lẽ à ta cũng muốn làm người tình của Hạo Vân, cũng không tự nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi à. Có điều nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Huy cảm thấy rằng Kim Phi rõ ràng là xinh đẹp hơn so với trước. Rõ ràng nhất là thân thể của ả. So với trước kia, thật sự đúng là trên trời dưới đất. Ả ta là đang giả vờ, hay là thật sự coi trọng Hạo Vân? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Huy thở dài trong lòng, Hạo Vân đúng là một cục than nóng, tình địch của con gái cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tình thế dường như không được thuận lợi nha. Có Trần Thiên Huy cùng Vương Thế Phi ở đây, Phương Hạo Vân cũng không phóng đãng thái quá. Hắn nhẹ nhàng phát một cái vào mông Kim Phi, bảo trì một khoảng cách nhất định với cô ta. Cười nói, không phải hiện giờ tôi đã đến rồi sao? Mọi người vất vả rồi. Kim Phi dường như cũng ý thức được Phương Hạo Vân không muốn quá thân cận với cô, trong con ngươi lướt qua một tia tức giận, sau đó cô lại mặt không đổi sắc quay trở lại chỗ ngồi. Phương Hạo Vân lập tức ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Trần Thiên Huy, hỏi, chú Trần, 10% cổ phiếu kia đã lấy được chưa? Đương nhiên, chú đã nói từ đầu rồi, ở trên thương trường, không có bằng hữu tuyệt đối, chỉ có ích lợi tuyệt đối. Hiện giờ chúng ta đã nắm trong tay 40% cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng. Trần Thiên Huy cười nói, cháu định khi nào đi gặp Tưởng Đại Phát, tuyên án tử hình cho hắn. Việc này không nên chậm trễ, cháu tính chốc lát nữa là đi luôn thôi. Phương Hạo Vân gần đây gặp khá nhiều chuyện phiền toái, tốt nhất là giải quyết càng nhanh càng tốt. Từ nay về sau, ở trong lòng hắn sẽ bớt đi được một kẻ thích làm loạn. Được rồi, chúng ta cứ mở champagne chúc mừng trước đã, chốc nữa cháu tới đó cũng được. Đúng rồi, ngày mai chú phải quay về thôn Lưu Thủy xem một chút, cháu có rảnh không? Trần Thiên Huy tùy ý hỏi một câu. Trong lòng Phương Hạo Vân vẫn đang nghĩ tới Hinton, cho nên gần đây cũng không dám tới thôn Lưu Thủy, đành phải nói lời xin lỗi. Chú Trần, thời gian sắp tới cháu không thể rời khỏi Hoa Hải được. Chuyện ở thôn Lưu Thủy chú giúp cháu quan sát một chút. Đúng rồi, về phía huấn luyện của chị Thanh Thanh cũng đã sắp kết thúc rồi, chốc nữa chú hỏi han một chút tình hình từ Lã Lão đi. Sau khi xong việc thì báo cho cháu một tiếng. Ừm. Chuyện liên quan đến tính mạng của con gái, Trần Thiên Huy đương nhiên không dám chậm trễ. Hạo Vân, cho dù cháu không nói, trong lòng chú vẫn luôn nghĩ tới. Tối nay trở về chú sẽ liên hệ với cha vợ chú. Hai người trò chuyện bên này, bên kia Vương Thế Phi và Kim Phi cũng đã mở champagne. Sau buổi chúc mừng đơn giản, Phương Hạo Vân quyết định tới chỗ Tưởng Đại Phát để lật bài ngừa, chính thức tuyên bố tử hình với hắn. Kim Phi giữ chặt cánh tay của Hạo Vân, muốn đi theo cùng, Phương Hạo Vân hơi thoáng do dự rồi cũng đồng ý. Trần Thiên Huy thì lưu lại để thương nghị với Vương Thế Phi, về tình hình buôn bán của hộp đêm hai nhà. Trên đường, Phương Hạo Vân gọi điện thoại cho Trương Mỹ Kỳ, sau một thoáng do dự, hắn kể qua một lượt kế hoạch đối phó với Tưởng Đại Phát của mình giao với cô, muốn nghe ý kiến của cô. Câu trả lời của Trương Mỹ Kỳ vẫn kiên quyết như vậy, Hạo Vân, không cần phải cố kỵ, chị và hắn đã không còn có dính dáng gì nữa rồi. Sau khi cắt điện thoại, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng trong lòng rất thoải mái, rất thoải mái. Kỳ thực anh hoàn toàn không cần phải hỏi Trương Mỹ Kỳ, cô ấy hiện giờ đã là bạn gái của anh. Anh hỏi như vậy sẽ khiến cho cô ấy nghĩ rằng anh không tín nhiệm cô. Hành động của anh thật là ngu xuẩn. Kim Phi thản nhiên nói. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sắc mặt hơi biến đổi, cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì thấy đúng là như vậy. Mình đúng là đã thiếu sót. Kỳ thực vấn đề này, hắn cũng đã hỏi Trương Mỹ Kỳ không phải mới lần đầu. Cảm ơn lời khuyên của cô. Lời nói của Kim Phi mặc dù có chút khó nghe, nhưng mà thực có đạo lý. Chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ. Mấy gã đàn ông thối các anh chỉ biết lấy đàn bà ra làm trò cười. Căn bản là không hiểu được lòng dạ của người phụ nữ. Kim Phi thở phì phì nói, giống như là anh đối với tôi ấy. Cho tới bây giờ cũng chỉ coi như là đối tượng để phát tiết, trong lòng căn bản là không có địa vị cho tôi. Đủ rồi, đừng trợn mắt ra nữa, khen cô một câu là cô quên luôn mình là ai rồi à? Cô có dám nói rằng cô thực tâm với tôi hay không? Phương Hạo Vân hỏi lại một câu. Kim Phi xoay chuyển con ngươi. Nói, anh dựa vào cái gì mà nói rằng tôi không chân thành với anh? Tôi thực sự đã yêu anh, tôi muốn tốt cho anh, muốn làm bạn gái của anh. Nói xong, Kim Phi liền chui thẳng vào trong lòng ngực của Hạo Vân. Phương Hạo Vân đẩy Kim Phi ra, cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, được rồi, thu hồi màn kịch của cô lại đi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, chuyện này tôi rõ ràng, cô còn rõ ràng hơn tôi, chúng ta hiện giờ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tôi thì cần phát tiết. Còn cô thì cần đàn ông tới an ủi, chúng ta cũng chỉ vì nhu cầu mà thôi. Kim Phi nghe thấy thế, lập tức liền nở nụ cười, không sai, anh nói đúng. Thì có sao? Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ thực sự yêu anh. Hạo Vân, đến lúc đó anh có tiếp nhận tôi không? Phương Hạo Vân lạnh giọng nói, tôi nghĩ sẽ không có một ngày như vậy đâu, tôi hiểu rõ loại đàn bà như cô, là một con rắn độc, hoàn toàn triệt để là rắn độc. Cô có thể lên giường cùng với kẻ thù giết chồng mình. Có thể thấy được lòng dạ của cô thâm sâu đến mức nào. Nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay, nếu có một ngày tôi cảm giác thấy sự uy hiếp của cô với tôi, thì đó sẽ là ngày tận thế của cô. Cảm nhận thấy được sát khí của người đàn ông, thân mình Kim Phi không nhịn được mà run rẩy. Một lúc lâu sau, cô mới làm ra được một khuôn mặt tươi cười mà nói, Phương thiếu gia, tôi nghĩ rằng anh đánh giá tôi quá cao rồi đó. Anh thấy một cô gái mềm yếu, như tôi thì có thể làm ra được cái gì uy hiếp tới anh cơ chứ? Không có chuyện đó đâu. Tôi thừa nhận, trong lòng tôi đúng là có thù hận, nhưng mà tôi cũng biết, ở trước mặt anh tôi căn bản là chẳng làm được gì cả. Nếu tôi muốn báo thù thì đó là một hy vọng rất xa vời. Nhìn bộ dáng khổ sở đáng yêu của Kim Phi, trong ánh mắt của Phương Hạo Vân không có lấy một chút thương hại. Nếu có ai đó cảm thấy thằng con đàn bà này là một cô gái mềm yếu, thì đó là hắn đã sai bét gem rồi. Một người đàn bà có thể chôn giấu cừu hận vào sâu bên trong lòng, tuyệt đối không hề đơn giản. Biết rõ Phương Hạo Vân là kẻ thù giết chồng của cô. Nhưng mà cô lại có thể giả vờ rằng không quan tâm đến tí nào, hơn nữa lúc ở trên giường, dường như là cô ta đã quên đi hết mọi chuyện. Dùng một câu rất văn hoa mà nói, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng Kim Phi đang nằm gai nếm mật. Được rồi, bây giờ tôi không có thì giờ quan tâm đến việc này. Lúc sau lại nói đi. Phương Hạo Vân tiến về phía trước, Kim Phi chợt giật mình, lập tức chạy đi theo, Phương thiếu gia, chúng ta không đi xe à? Anh không định đi bộ tới đó đấy chứ? Tôi đúng là định đi bộ tới đó. Nói xong, Phương Hạo Vân đột nhiên bắt lấy tay của Kim Phi, tốc độ nhanh chóng tăng lên như chớp, khiến cho người ta rát cả lưỡi. Đương nhiên, lúc này đang là buổi tối, con đường mà bọn họ đang đi đèn đường có hơi u ám, cho nên người bình thường sẽ không thể chú ý tới thân ảnh của bọn họ. Kim Phi vốn định hét lên một tiếng chói tai, nhưng mà lại bị Phương Hạo Vân dùng một bàn tay khác bưng miệng lại, im miệng. Kim Phi cảm thấy rằng mình như là đang bay, cho tới giờ, cô đều cảm thấy rằng khinh công là sản phẩm bịa đặt của tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng mà hiện giờ, cô lại được nếm thử hương vị khinh công. Một lúc sau, Kim Phi không hít thở nổi nữa, cô ra hiệu một hồi, hy vọng Phương Hạo Vân có thể buông miệng của cô ra. Tốc độ nhanh như vậy, khiến cho cô hô hấp hơi khó khăn, cô phải dùng đến miệng để hô hấp. Phương Hạo Vân dường như cũng hiểu được, cảnh báo một tiếng, tôi có thể buông cô ra, nhưng mà cô không được phép hô to, chỉ được nhỏ giọng nói chuyện. Kim Phi vội vàng nháy mắt ý bảo mình đã hiểu. Phương Hạo Vân sau đó mới buông miệng cô ra. Quả nhiên, Kim Phi không la to lên, mà đè thấp âm thanh vô cùng hâm mộ nói, Phương thiếu gia, anh mà cứ áp dụng phương pháp này thì có phải là sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền du lịch hay không? Phương Hạo Vân cứng lưỡi không nói được gì, vốn nghĩ rằng Kim Phi sẽ bởi vì chuyện này mà khiếp sợ. Ai ngờ kết quả là, cô lại phun ra được một câu như vậy. Cô mới tiết kiệm tiền du lịch ấy. Cả nhà cô đều tiết kiệm tiền du lịch. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng công phu khinh công của mình bị người khác vũ nhục, thở phì phì mắng mấy câu. Kim Phi xấu hổ cười cười, thực xin lỗi, trong lòng hơi loạn. Cho nên tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Phương Hạo Vân làm như vậy, kỳ thực chỉ là nhất thời nghĩ ra. Hắn muốn mượn cơ hội này để cho Kim Phi hiểu rõ thực lực bản thân của mình, gây ra sự uy hiếp với cô. Theo tình huống hiện tại mà xét, mục đích của hắn hẳn là đã đạt được. Là một người bình thường, không ai là không cảm thấy khiếp sợ với loại công phu khinh công quá khoa trương như thế. Tới rồi, lộ trình vốn cần tới 40 phút đi xe, Phương Hạo Vân đi đường nhỏ lại chỉ mất có nửa giờ. Sau nửa giờ đó, cho tới tận lúc cước bộ kia dừng lại, quả tim của Kim Phi vẫn còn đang gia tốc. Đừng tưởng lúc trước cô nói ra được một câu ngốc nghếch hồ đồ như thế, trên thực tế là trong lòng cô rất khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng, Phương Hạo Vân không phải là người, hắn là thần. Chỉ có thần linh mới có được bản lãnh như vậy. Đối với con đường báo thù của mình, cô cũng đã không còn niềm tin nữa. Ở trước mắt sức mạnh tuyệt đối, thì một chút năng lực tính kế có là cái gì, có điều cô vẫn sẽ không dễ dàng mà buông tha đâu. Phương thiếu gia, đợt chút nữa đã, chờ tim tôi đập lại bình thường rồi chúng ta hẵng vào. Kim Phi đặt hai tay lên ngực, tận lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Phương Hạo Vân giống như bước ra từ trong bóng tối, đứng ở trước cửa địa ốc Thiên Hồng. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy rõ ràng tòa nhà văn phòng 10 tầng này vẫn còn sáng đèn. Cổ phiếu của công ty đã bị đình giao dịch, chuyện như vậy đối với địa ốc Thiên Hồng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tin dữ. Tin rằng giờ phút này tất cả quản lý trung tầng cao tầng của địa ốc Thiên Hồng đều đang ở đây. Bọn họ có lẽ là đang tích cực thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề. Phương thiếu gia, chúng ta đi vào thôi. Kim Phi chủ động ôm lấy một cánh tay của Phương Hạo Vân, ép sát vào người hắn, giống như một con chim én nhỏ nép vào người vậy. Phương Hạo Vân chỉ thản nhiên cười, đi thôi. Đúng như Phương Hạo Vân dự đoán, lúc này, toàn bộ những quản lý cấp cao của địa ốc Thiên Hồng đều đang ở trong phòng họp, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đang như ăn phải mướp đắng vậy. Địa ốc Thiên Hồng trở thành cái dạng này, không hề nghi ngờ chính là một tai họa đối với tiền đồ của bọn họ. Hiện giờ nguy cơ tài chính thế giới đang tràn lan, địa ốc Thiên Hồng nếu thực sự bị đóng cửa, vậy thì bọn họ sẽ lại phải đi tìm việc ở nơi khác, thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều lo lắng. Một vài phó tổng nhờ thông qua việc bán cổ phiếu mà kiếm được một khoản lớn, giờ phút này chẳng hề có chút lo lắng nào cả. Ít nhất, lợi ích của bọn họ cũng sẽ không bị tổn thất. Các vị, sốc lại tinh thần đi. Chúng ta còn chưa tới mức cùng đường đâu, hiện giờ chỉ là bị đình chỉ giao dịch mà thôi. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nhìn những thủ hạ của mình một đám vẻ mặt giống như quả cà chua dập, Tưởng Đại Phát đột nhiên có một loại cảm giác vô phương cứu chữa. Trên thực tế, những lời mà gã nói lúc này, ngay cả chính gã cùng còn không tin. Từ lúc địa ốc Thiên Hồng bị ngừng hoạt động trên sàn chứng khoán, chính hắn đã không còn niềm tin nữa rồi. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là phó mặc cho số phận. Đương nhiên, hắn vẫn cần sự ủng hộ của các thành viên trong công ty. Càng là ở lúc sau, lòng người trong công ty lại càng không thể rời rạc được. Ông chủ Tưởng, mấy ngày trước không phải là có người tới mua lại công ty của chúng ta hay sao? Không bằng ông đi tìm bọn họ đi. Tôi cho rằng, lúc này đó là biện pháp duy nhất rồi. Tiểu Vương đưa ra một đề nghị. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận quản lý cao cấp ở chỗ này đều tới tấp phụ họa. Công ty phá sản, nghĩa là bọn họ phải bỏ của chạy lấy người, mất đi công việc. Nếu bị thu mua, chỉ cần Tưởng Đại Phát tại lúc thu mua đưa ra một điều kiện, đó là giữ nguyên toàn bộ nhân viên, thì đối với bọn họ mà nói, chỉ là thay đổi một ông chủ khác mà thôi. Đối phương mua địa ốc Thiên Hồng là muốn lột xác để đưa ra thị trường, đối với những công ty có thế lực cường đại như vậy. Trong lòng các nhân viên luôn cảm thấy rất nóng lòng. Không được. Địa ốc Thiên Hồng là tâm huyết của Tưởng Đại Phát, là đứa con của hắn. Là do hắn tự tay mở ra, bước từng bước phát triển lên, hắn sẽ không bán đứa con của mình cho người khác. Ông chủ Tưởng, ông có thể đối mặt với sự thật có được không? Mọi người đã đi theo ông lâu đến như vậy, cho dù là không có công lao cũng có khổ nhọc, ông có thể suy nghĩ cho mọi người một chút có được hay không? Ông chủ Tưởng, tôi thay mặt cho mọi người cầu xin ông, cho mọi người một con đường sống đi. Lời nói của Tiểu Vương, dường như là đại biểu cho tâm tư của mọi nhân viên trong địa ốc Thiên Hồng. Ông chủ Tưởng, tất cả mọi người đang ở đây à? Tôi có mấy tin tức muốn công bố với mọi người trước mặt ông đây. Tưởng Đại Phát đang muốn nói gì đó, không ngờ lại bị người nói xen vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là mày, tên họ Phương kia, chỗ của tao không hoan nghênh mày. Mày cút đi cho tao, thấy kẻ thù của mình tươi cười hớn hở xuất hiện. Tưởng Đại Phát tức giận sôi gan, nếu bây giờ trên tay hắn có một khẩu súng, tin chắc hắn sẽ nổ súng bắn nát sọ thằng mặt trắng đáng ghét kia mới hả dạ. Kim Phi nhếch mép, lạnh lùng nói, ông chủ tưởng, xin ông nói chuyện khách sáo một chút, chúng tôi đến đây để tham dự cuộc họp của công ty địa ốc Thiên Hồng. Hừ. Tưởng Đại Phát khinh bỉ hừ một tiếng, chỉ thẳng vào mặt Kim Phi mắng chửi, cút, mau cút hết cho tao, chúng mày có tư cách gì mà tham gia cuộc họp của công ty tao hả? Bảo an đâu, ném hai tên điên này ra ngoài cho tôi. Đợi đã. Thấy nhân viên bảo an hùng hổ lao tới, Tưởng Đại Phát đưa tay lên ngăn cản, sau đó lạnh lùng phán, Tưởng Đại Phát, có lẽ ông còn chưa biết, ngoài ông ra, hiện nay Phương Thiếu Gia là cổ đông lớn thứ hai trong công ty, trên tay cậu ấy đang nắm giữ 40% giá trị cổ phiếu của công ty địa ốc Thiên Hồng, tất nhiên, sẽ rất nhanh thôi, cổ phần của cậu ấy sẽ là 100%. Câu này nói ra, Tưởng Đại Phát và tất cả nhân viên của công ty địa ốc Thiên Hồng đều đã hiểu, thì ra công ty bị hai người này đuổi cùng giết tận trên thị trường cổ phiếu. Quả nhiên là chúng mày cấu kết với nhau. Mày hay lắm. Tưởng Đại Phát hậm hực nhìn chừng chừng vào Phương Hạo Vân. Rít lên, đôi cẩu nam nữ chúng mày liên kết truy kích giá cổ phiếu công ty tao. Xem ra số cổ phiếu mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngoài thị trường bán tống bán tháo đã bị chúng mày mua sạch. Rồi, chứ gì. Nhưng vậy thì đã sao, 30% cổ phần thì sao chứ? Công ty của tao có quy định cổ đông lớn nhất mới có quyền định đoạt. Anh sai rồi, bây giờ là 40%, đợi lát nữa sẽ là 100%. Phương Hạo Vân nhếch mép đắc ý thông báo tình hình thực tế. Nói bậy, chúng mày cùng lắm chỉ mua được 30% cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường. Không thể nào, chẳng lẽ, trái tim Tưởng Đại Phát có thắt mạnh một cái, vội quay đầu lại đưa mắt quét một lượt qua mấy vị phó tổng giám đốc trong công ty, Lão Trần, Lão Trương, mấy ông, chẳng lẽ mấy ông đã bán hết cổ phiếu của mình rồi sao? Đối mắt với câu hỏi chất vấn của Tưởng Đại Phát, mấy vị phó tổng giám đốc kia cúi gầm mặt, không ai dám lên tiếng, dù sao Tưởng Đại Phát đối xử với họ không tệ. Nếu không phải rơi vào tình thế bất đắc dĩ, thật ra họ không muốn phản bội Tưởng Đại Phát. Sự thật đã bày ra trước mắt, còn cần phải hỏi nữa sao? Kim Phi cười hi hi nói, ông chủ Tưởng, thật ra ông cũng không thể trách họ, đứng trước lợi ích cám dỗ, bất cứ ai đều sẽ động lòng thôi. Khốn nạn, toàn là một lũ khốn nạn, Lão Trần, Lão Trương, Lão Hàn, mấy ông nói đi, ngày thường tôi đối xử với mấy ông thế nào hả? Xưa nay tôi luôn coi mấy người như anh em ruột, nhưng các người lại đối xử với tôi như vậy, lũ trời đánh thánh đâm. Bọn chó chết, Tưởng Đại Phát cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, trước tiên là bị vợ phản bội, bây giờ đến nhân viên trong công ty cũng phản bội. Hắn từng nói đàn bà không một ai tốt đẹp, bây giờ xem ra phải sửa lại con người không một ai tốt đẹp mới chính xác. Dưới gầm trời này người duy nhất đáng tin cậy chính là bản thân. Sau cơn thịnh nộ ngắn ngủi, Tưởng Đại Phát cố gắng chế ngự cơn giận, tức giận nhìn Hàn Học và đôi cẩu nam nữ Phương Hạo Vân và Kim Phi, gào lên, cho dù trong tay chúng mày nắm được 40% cổ phiếu thì đã sao chứ? Đồ ngu. Kim Phi mất hết kiên nhẫn, tôi đã sớm nói với ông rồi, lập tức sẽ là 100%. Ông chủ Tưởng, ông đừng quên ông vì muốn mượn tiền đã đem hết cổ phiếu của mình thế chấp hết rồi. Bây giờ ông không có tiền trả trước thời hạn, theo như thỏa thuận đặt ra, cổ phiếu của ông phải thuộc về chúng tôi, lát nữa chúng tôi sẽ đi làm thủ tục. Nói bậy, Tưởng Đại Phát vẫn cố chấp không muốn tiếp nhận sự thật, cổ phiếu của tao đem thế chấp cho 5 công ty khác nhau, hơn nữa còn ký kết điều khoản không được bán lại cho bên thứ ba. Chúng mày tưởng tao ngốc hả? Phương Hạo Vân kinh bỉ liếc xéo Tưởng Đại Phát, nói, anh cứ tưởng mình thông minh, đúng là anh đã ký điều khoản đó, nhưng anh quên mất một chuyện, khi anh tiếp nhận số tiền vay mượn không kiểm tra nguồn gốc của nó, anh thậm chí còn không biết số tiền, do 5 công ty kia bỏ ra cho anh mượn đều xuất phát, từ một chỗ, đó chính là tôi. Nói cách khác, anh đã đem tất cả cổ phiếu của anh thế chấp cho tôi rồi, bây giờ cách thời hạn trả nợ chẳng còn bao lâu, nếu trong thời gian quy định anh không trả đủ tiền cho tôi. Tôi sẽ căn cứ theo quy định trong hợp đồng vay nợ anh đã ký tiếp nhận cổ phiếu của anh. Câu này nói ra, phòng họp lập tức huyên náo cả lên. Tưởng Đại Phát đứng cứng đơ như tượng đá, cho đến bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, từ đầu chí cuối đều là một âm mưu được sắp đặt tinh vi đợi hắn từng bước xa lầy vào. Các vị, xin hãy yên lặng nghe tôi nói. Thấy nhân viên của công ty địa ốc Thiên Hồng có dấu hiệu náo loạn, Phương Hạo Vân xua tay ngỏ ý bảo mọi người bình tĩnh, nói to, tình hình công ty mọi người đều đã hiểu rồi. Tôi không cần nói nhiều nữa, bây giờ tôi đưa ra với mọi người một lời hứa, đợi sau khi làm xong thủ tục tiếp nhận công ty địa ốc Thiên Hồng, tôi sẽ giữ lại toàn bộ vị trí nhân sự của mọi người, nhưng tôi sẽ tiến hành một cuộc sát hạch sau khi tiếp quản công ty, những ai thông qua được cuộc sát hạch đều được trọng dụng, đãi ngộ tuyệt đối cao hơn so với mức mọi người được hưởng hiện tại. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, khắp phòng họp lắng dịu trở xuống, đối với người lao động, điều quan trọng nhất họ cần chính là công ăn việc làm và mức lương đem về nuôi sống gia đình, còn làm việc cho ông chủ nào không quan trọng. Sau khi ổn định dân tình, Phương Hạo Vân đưa mắt về phía mấy vị phó tổng giám đốc, nói, còn các vị, tôi e rằng các vị phải rời khỏi chức vụ trong công ty rồi. Phương Thiếu Gia, anh không được làm vậy. một vị phó tổng giám đốc hoảng lên, tuy bán hết số cổ phiếu của công ty, cho Phương Hạo Vân đã kiếm được một món tiền lớn, nhưng công việc này họ cũng không muốn từ bỏ. Kim Phi nói thay cho Phương Hạo Vân, Trương phó tổng, chẳng lẽ các vị còn không hiểu hay sao? Các vị vì lợi ích cá nhân mà bán đứng công ty trong lúc khó khăn nhất, loại người như mấy vị Phương thiếu gia đâu thể tin dùng được chứ? Mau cầm lấy tiền bán cổ phiếu về quê dưỡng già đi. Phương Hạo Vân dửng dưng bồi thêm một câu, tôi đã nhờ tập đoàn Trần Thị Loan báo thông tin này ra ngoài rồi, bắt đầu. Từ bây giờ mấy người đừng mong tìm được việc làm trong ngành kinh doanh địa ốc nữa, đó chính là cái giá phải trả của kẻ phản bội. Anh, Trương phó tổng tức muốn ói máu, nhưng chuyện đã đến nước này, ông biết làm gì hơn. Suy cho cùng cũng là mình tham lam nên mới ra nông nỗi này thôi. Kẻ phản bội cút khỏi đây mau, Tiểu Vương hét lớn trong đám đông. Tiếp theo đó, gần như tất cả nhân viên khác đều phụ họa theo, một số nhân viên kích động còn vây lấy đám người Trương phó tổng, đấm đá túi bụi mấy tên phản bội đáng khinh này. Phương Hạo Vân đúng là có hành động qua cầu rút ván, nhưng cách làm của hắn không hề sai, hậu quả của kẻ tiểu nhân luôn luôn là thê thảm, hơn nữa hắn cần đưa bọn phản bội này ra xử để xoa dịu cơn giận của toàn thể nhân viên trong công ty. Đợi khi toàn thể nhân viên đều bình tâm lại, việc tiếp quản công ty sau này mới có thể tiến hành thuận lợi. Đối mặt với cơn giận dữ của đám đông, đám người Trương phó tổng cúi đầu lủi thủi ra khỏi công ty, nơi đây đã không còn thuộc về họ, tuy mất đi công việc, nhưng trên tay họ còn có một khoản tiền khấm khá nhờ bán cổ phiếu. Đủ để sống sung túc cuối đời rồi. Tôi đã giúp anh xử lý mấy tên phản bội kia rồi, bây giờ đã đến lúc chúng ta bàn đến việc làm thủ tục tiếp nhận công ty. Tất nhiên, nếu anh có năng lực vượt qua cuộc sát hạch, tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng anh với mức lương cao như đã hứa. Phương Hạo Vân và Tưởng Đại Phát bước vào phòng làm việc, ở đây ngoài hai người ra không còn ai khác nữa. Tưởng Đại Phát hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, hắn biết mình đã thất bại thảm hại, nhưng hắn không cam tâm. Hắn quả thật không cam tâm đem dâng hai tay công ty địa ốc Thiên Hồng do một tay hắn sáng lập cho người khác, nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù không cam tâm thì biết phải làm sao. Theo như điều khoản trong hợp đồng vay nợ, bây giờ công ty địa ốc Thiên Hồng đã thuộc về Phương Hạo Vân. Trong sâu thẳm nội tâm của Tưởng Đại Phát có một cảm giác bị sỉ nhục nặng nề, người vợ của hắn, sự nghiệp của hắn, tất cả đều bị cùng một thằng đàn ông cướp đi, phải công nhận cuộc đời này của hắn quá thất bại rồi. Phương Hạo Vân, mày quá ác độc, mày muốn ép tao vào đường cùng đây mà, Tưởng Đại Phát nghiến răng ken két rít lên. Ông chủ Tưởng, anh nói vậy rất có vấn đề đó nha. Tôi ép anh như thế nào chứ? Hôm nay đi đến bước đường này, hoàn toàn là do anh tự chuốc lấy. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười đắc ý nói, nếu khi xưa không phải anh đến gây sự với tôi đâu có muốn trả đũa anh, chỉ có điều anh không đến nỗi quá thê thảm. Dù sao hiện nay anh bán hết cổ phiếu vẫn còn vài chục triệu trong tay, số tiền đó đủ để anh duy trì cuộc sống sung túc nửa đời còn lại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.